Năm đó giáp sát động đế vương, chương 772, nụ cười của Lục Oánh Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia đình nào cũng có nỗi khó xử riêng, ông ta không phải người biết ơn người khác. Sau khi Diệp Lăng Thiên nghe xong lạnh nhạt nói, ông ta không chỉ không cảm thấy tôi đối tốt với ông ta mà ngược lại còn cho rằng tôi đã cướp đi mọi thứ đáng lẽ thuộc về ông ta. Ông ta cho rằng, bà Yêu Yêu mất đi, như vậy tất cả mọi thứ còn lại đều nên thuộc về nhà họ Trương, tôi chẳng qua chỉ là người ngoài, Yêu Yêu cũng là con gái, sớm muộn cũng có một ngày phải đi lấy chồng, mà những thứ này phải nên để người nhà họ Trương kế thừa, hoặc là ông ta, hoặc là con của ông ta, phong tục tập quán của quê hương ông ta chính là như vậy. Nhưng tôi cũng không phải người ngu ngốc, công ty này là tôi và ba Yêu Yêu cùng nhau sáng lập, cũng là một mình tôi gần như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm đến quy mô như bây giờ, những thứ thuộc về tôi thuộc về con gái của tôi ai cũng đừng hòng lấy đi. Cũng bởi vì chuyện này, ông ta vẫn luôn coi tôi và Yêu Yêu như kẻ thù, cho rằng tôi là loại phụ nữ giống như Võ Tắc Thiên, mưu triều soán vị, chiếm thiên hạ của nhà họ Trương bọn họ, ngẫm lại thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Những năm qua, nể mặt ba của Yêu Yêu tôi chưa từng ra tay với ông ta, tôi đối với ông ta hết nhẫn rồi lại nhịn, tất cả chỗ tốt ông ta đều có một phần, tất cả khổ sở và mệt mỏi đều là một mình tôi gánh chịu, tôi không chỉ cân nhắc cho sự phát triển của công ty mà còn phải luôn đề phòng một tên trộm trong nhà là ông ta, anh nói tôi không dễ dàng, nói thật đi đến một bước này như ngày hôm nay quả thực là không dễ dàng. Nhưng tôi cũng có giới hạn cuối cùng của mình, tốt nhất là ông ta đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với ông ta đâu. Nói đến đây, Lục Oánh bỗng trở nên lạnh lùng. Diệp Lăng Thiên có thể cảm nhận được sự bất lực và phẫn nộ trong lời nói của Lục Oánh. Việc này nếu đổi lại là bất kỳ người nào thì có lẽ cũng không thể nhẫn nhịn được nhiều năm giống như Lục Oánh. Việc này nói cho cùng là việc nhà của Lục Oánh, đúng sai thế nào, người ngoài như Diệp Lăng Thiên hiển nhiên không tiện bình luận, cho nên Diệp Lăng Thiên chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì thêm. Chiều nay chị có thời gian không? Buổi chiều tôi sẽ báo cáo với chị một chút công việc, chiều tối tôi phải tới thành phố Y một chuyến, có thể tôi sẽ phải ở lại thành phố Y một thời gian. Diệp Lăng Thiên ngẫm nghĩ rồi nói, chiều nay tôi không rảnh, như vậy đi, anh nói anh sẽ ở lại thành phố Y một thời gian, vậy lúc nào tôi tới thành phố Y sẽ gọi điện thoại cho anh, xem ngày nào anh có thời gian thì tới báo cáo cho tôi, có lẽ ngày mai tôi cũng sẽ tới thành phố Y, sau khi Lục Oánh suy nghĩ một chút liền nói. Như vậy là tốt nhất. Diệp Lăng Thiên cùng Lục Oánh ăn xong bữa cơm trưa, sau đó anh lái xe rời khỏi tập đoàn Đại Đường, tiếp theo anh gọi điện thoại cho Hứa Hiểu Tinh rồi trực tiếp lái xe tới trường học đón Hứa Hiểu Tinh ở trường học xong, hai người cùng nhau ra sân bay. Sau khi đến thành phố Y, đầu tiên là Diệp Lăng Thiên dẫn theo Hứa Hiểu Tinh trực tiếp tới văn phòng gặp luật sư, sau khi nói chuyện chi tiết với luật sư và hiểu rõ tình huống cụ thể mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Hứa Hiểu Tinh không tiếp tục mời Diệp Lăng Thiên tới nhà cô ta ở, đương nhiên, Diệp Lăng Thiên cũng chắc chắn sẽ không chủ động yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu Hứa Hiểu Tinh không mời anh là vì nhà của cô ta đã bán, cả gia đình đã chuyển đến nhà cũ sống, mà cả nhà cô tổng cộng cũng chỉ có hai phòng, ba mẹ cô ta ở một phòng, cô ta ở một phòng, làm gì còn chỗ cho Diệp Lăng Thiên ở nữa. Đương nhiên, đây đối với Diệp Lăng Thiên mà nói cũng là chuyện tốt. Cách chương.